Chương 164, lịch luyện. Vẹn vẹn một bàn tay, Trương Kỷ Trần liền ngã trên mặt đất, nếu không có hắn kịp thời chống lên hộ thể linh lực, chỉ sợ đã hôn mê. Dù vậy, như cũ liền đứng lên cũng không nổi. Cực kỳ hiển nhiên, hắn thua. Lần nữa bại bởi con này hết xanh. Tại sao có thể như vậy? Trương Kỷ Trần có chút khó mà tiếp nhận, con này biến thái hết xanh làm sao biết võ kỹ, với lại tựa hồ so với hắn thi triển võ kỹ còn cường đại hơn mấy lần, nhưng mà Trương Kỷ Trần không biết là, cho dù tạm đã mất đi liên quan tới vô cực thánh giả ký ức, nhưng những vật khác cũng không có quên, tỉ như võ kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu. Một vị thánh cảnh cường giả võ kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu, như thế nào Trương Kỷ Trần có thể so sánh? Với tuy nói tạm cũng không hề hoàn toàn dung hợp những vật này, nhưng đối phó với vừa mới đột phá thiên giai Trương Kỷ Trần đã dư xài. Kết thúc Bạch Nghiệp kinh ngạc, cái này vậy quá nhanh đi, lập tức thở dài nói, thế mà quên tạm nắm giữ lấy vô cực thánh giả võ kỹ, Kỷ Trần thua không an. Đối một võ giả mà nói, trọng yếu nhất đầu tiên là tu vi, tiếp theo chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng võ kỹ. Nắm giữ cường đại võ kỹ nhất phương, dù cho vượt cấp chiến đấu cũng không phải là không thể, đây cũng là trước đó Trương Kỷ Trần nắm chắc thắng lợi trong tay nguyên nhân. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, tạm không chỉ có biết võ kỹ, với lại đẳng cấp trên hắn rất già, đừng nói Trương Kỷ Trần vừa mới đột phá thiên giai, dù là hắn hiện tại là thiên giai trung kỳ, đối đầu tạm cũng hơn nửa không phải là đối thủ. Cả hai chênh lệch thực sự quá lớn. Chủ nhân, ta thắng. Tạm buông ra Trương Kỷ Trần nằm đấm, chậm rãi thối lui. Ân. Bạch Nghiệp nhẹ gật đầu, nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất Trương Kỷ Trần, thở dài, Kỷ Trần, xem ra ngươi muốn báo thù còn cần một đoạn đường rất dài muốn đi a. Nửa ngày, Trương Kỷ Trần từ dưới đất bò dậy, thần sắc kiên định nói, sư phụ, ta muốn tạm thời rời đi Huyền Ất Sơn, ra ngoài lịch luyện a. Bạch Nghiệp sững sờ, không nghĩ tới Trương Kỷ Trần lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Bởi vậy có chút mộng bức. Sư phụ, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện. Trương Kỷ Trần lại lặp lại một bản. Vì sao A Bạch Nghiệp như mày? Ta muốn trở nên càng mạnh, Trương Kỷ Trần cắn răng nói. Đại bộ phận võ giả tại đạt tới thiên giai về sau, đều chọn đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm mình cơ duyên. Cho dù không có co cơ duyên, vậy có thể thay đổi tâm cảnh. Trước đó thậm chí Văn cùng Tâu Ngạn đều là như thế. Lần nữa bại bởi tạm về sau, Trương Kỷ Trần cũng làm ra đồng dạng quyết định. Nghe vậy, Bạch Nghiệp suy nghĩ một chút, vốn muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng lại gật đầu đồng ý. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi ra ngoài lịch luyện, nhưng nhớ kỹ, gặp được nguy hiểm, nhất định phải trước tiên lựa chọn chạy trốn, ngàn vạn không thể cậy mạnh. Đa tạ sư phụ. Trương Kỷ Trần có chút không người, lại nhìn mắt bên cạnh tạm, lúc này mới quay người rời đi. Hắn đương nhiên không có khả năng hiện tại liền đi, ít nhất phải trước vững chắc một cái cảnh giới, chuẩn bị sẵn sàng. Ai, nghĩ không ra chuyện này đối với hắn đả kích lớn như vậy. Đưa mắt nhìn Trương Kỷ Trần đi xa, Bạch Nghiệp có chút đau đầu. Mặc dù hắn thường xuyên khi dễ chính mình cái này đồ đệ, chuyện gì đều để Trương Kỷ Trần đi làm, đồng thời cầm Trương Kỷ Trần thí nghiệm đang ăn dược, nhưng hắn vẫn là yêu Trương Kỷ Trần đều tại ngươi. Nói xong, Bạch Nghiệp đưa tay cho tạm một cái. Lọt vào chủ nhân gian dạy, tạm lập tức lộ ra hủy khuất biểu lộ. Bất quá, cái này với hắn mà nói, có lẽ không phải chuyện xấu. Tần Giác ý vị thâm trường nói. Phải biết, lúc trước Bạch Nghiệp đem Trương Kỷ Trần thu làm đồ đệ lúc, Trương Kỷ Trần nhưng là trừ Tần Giác bên ngoài, Huyền Ất Sơn thiên phú nhất đệ tử giỏi. Kết quả năm gần đây tu vi ít có tiến cảnh, Thủy Trung dừng lại tại địa giai, liền trùng kích thiên giai đều xa xa khó vời. Hiện tại bởi vì tạm duyên cớ, Trương Kỷ Trần đúng là tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng thành công đột phá, có thể thấy được huyền huyễn bên trong nhân vật chính mô bản không phải là không có đạo lý. Bắt đầu trước bị từ hôn, hoặc là lọt vào cái nào đó thế lực lớn nhục nhã, sau đó nhân vật chính tức giận phấn đấu, một đường hát vang tiến mạnh, hành hung tất cả địch nhân. Cuối cùng báo thù rửa hận. Trương Kỷ Trần mặc dù không cách nào cùng cái kia chút nhân vật chính so sánh, nhưng dựa theo cái này xu thế, về sau thành tựu võ đạo chí tôn cũng không phải là không có khả năng. Có đôi khi không bước một cái mình, khả năng đều không biết mình lợi hại như vậy. Ách nói như vậy cũng đúng. Bạch Nghiệp cười gượng. Đồ đệ mình có thể mạnh lên, Bạch Nghiệp vẫn là rất vui vẻ. Nếu như Trương Kỷ Trần thật thành tựu võ đạo chí tôn, nói không chừng về sau có thể cân nhờ ở cờ thành trưởng môn vị trí truyền cho hắn. Về phần Tần Giác, Bạch Nghiệp không hề nghĩ ngợi qua, lấy Tần Giác tính cách, để hắn khi trưởng môn, so giết hắn cũng khó khăn. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Tần Giác liền nhẹ lướt đi. Trở lại sườn đồi chỗ, Tần Giác lấy ra trong nhận chứa đồ cất giữ yêu thú thịt, thăng khởi linh lực hỏa diễm, bắt đầu nướng. Không bao lâu, nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra, Vân Tịch nuốt ngụm nước miếng, thèm nhỏ dãi. Sư phụ, có thể ăn chưa? Vân Tịch không thể chờ đợi được hỏi. Còn không có. Mấy tức đi qua. Hiện tại có thể sao không có? Lại là mấy tức đi qua. Hiện tại thế nào Tần Giác, ngươi chừng nào thì biến thành máy lặp lại ăn uống no đủ về sau? Sắc trời đã tối xuống, say khướt Tần Giác cùng Vân Tịch cứ như vậy nằm trên đồng cỏ ngủ. Ngày hôm sau, đã vững chắc tốt cảnh giới Trương Kỷ Trần đang chuẩn bị rời đi Huyền Đất Sơn, Tần Giác cùng Bạch Nghiệp nhao nhao chạy đến đưa tiễn. Dù nói thế nào, Tần Giác cùng Trương Kỷ Trần cũng từng uống qua mấy lần rượu, với lại mỗi lần có việc đều là Trương Kỷ Trần thông chi hắn, hai người quan hệ coi như không tệ. Đáng nhắc tới là, Trương Kỷ Trần không biết dùng thủ đoạn gì, lại đem ngực hai viên thịt cầu cho che đậy kín. Nghĩ đến cũng là, nếu như Trương Kỷ Trần không thanh nơi đó che lấp một cái lời nói, chỉ sợ sẽ bị những võ giả khác chết cười. Nhớ kỹ, gặp được nguy hiểm lúc tuyệt đối không nên cậy mạnh, hiểu chưa? Bạch Nghiệp tình ý sâu xa nói. Hắn thấy, Trương Kỷ Trần an toàn trọng yếu nhất, cho nên Thủy Trung đang lặp lại lấy câu nói này. Trên thực tế lấy Trương Kỷ Trần thiên giai cấp bậc thực lực, chỉ cần không phải gặp được chí tôn cảnh cường giả, coi như đánh bất quá cũng có thể chạy trốn. Minh Bạch. Trương Kỷ Trần có chút cảm động, sư phụ vẫn là cực kỳ quan tâm hắn. Mặt khác, bình này chữa thương đan dược ngươi mang lên, là ta tối hôm qua cố ý luyện chế ra đến, yên tâm, lần này tuyệt đối không có vấn đề. Bạch Nghiệp đưa cho Trương Kỷ Trần một bình đan dược, lời thề son sắt đường. Bình đan dược này chính là Bạch Nghiệp dùng Tần Giác cho hắn các loại cao cấp dược liệu luyện chế, ngưng tụ đại lượng linh khí, cho nên Bạch Nghiệp phi thường tự tin. Trương Kỷ Trần, vì sao a hắn luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy, làm sao không tin ta? Vì chứng thực đan dược không có vấn đề, Bạch Nghiệp trực tiếp đổ ra một viên nhét vào miệng bên trong. Ngươi nhìn, ta liền nói không có vấn đề a. Bạch Nghiệp nhếch miệng một cười, lạnh nhạt nói. Ân, một giây sau, Bạch Nghiệp đống nhiên nhíu mày, lộ ra biểu lộ quái dị. Làm sao vậy? Sư phụ Trương Kỷ Trần dùng mình một cái, còn tốt hắn không muốn. Không, không có cái gì. Bạch Nghiệp không chút biến sắc thu hồi đan dược, ra vẻ chấn định nói. Trương Kỷ Trần, quả nhiên không có đơn giản như vậy giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.